Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chúng ta về nhà. Mạnh như vậy, Hoàng Băng Hải trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai mắt càng là trừng tròn mép, nhìn qua từng bước một đi tới Dương Trần, lập tức hắn cắn răng một cái, trong lật tay trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản. Tu vi chấn động, ném đi ra ngoài, ha ha, không được bao lâu, Âu Dương Húc liền sẽ chạy đến. Dương Trần, ngươi hay là trước tiên nghĩ một chút như thế nào tự vệ đi. Tự vệ, ta cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua. Dương Trần ánh mắt rất là lạnh nhạt, chỉ là cái này lạnh nhạt bên trong, chẳng biết tại sao, cho người ta một loại sát ý lạnh như băng. Hắn xâm nhiên nói ra. Xem ra ngươi vẫn không hiểu a, hôm nay vô luận là ai đều cứu không được ngươi. Hoàng Bằng Hải hai mắt ngưng tụ, lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn hiện tại rốt cục có chút sợ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền muốn cướp đường mà đi. Trích tinh thủ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, giữa bàn tay thanh mang lập lòe, cường hoành áp xúc chi lực bỗng nhiên phun trào ra, trực tiếp tác dụng tại Hoàng Bằng Hải trên hai chân. Một kích này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại thật to trở ngại Hoàng Bằng Hải thoát đi tốc độ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên hãm sâu vũng bùn, hai chân phảng phất bám vào vạn cân vật nặng, hành động biến dị thường chậm chạp đứng lên. Cùng lúc đó, Dương Trần một cái lắc mình liền lấn lên đến đây. Trên mặt hắn dị thường băng hàn, trên ngón tay thanh quang giống như là như chớp giật, xẹt qua không khí, thanh dương chỉ nghe bá một tiếng, Dương Trần ngón tay liền trực tiếp đâm rách không khí, đi vào Hoàng Bằng Hải trước mặt. Sắc mặt người sau lập tức biến đổi, hắn nhớ kỹ một chiêu này, lần thứ nhất đang đối kháng với Dương Trần lúc, hắn ngay tại trên một kích này thua thiệt qua. Giờ phút này không dám thất lễ, hai tay cấp tốc kết ấn, vận chuyển toàn bộ tu vi phòng ngự, chỉ gặp vô số nguyên khí điên cuồng giống như phun trào mà ra, ở trước mặt Hoàng Bằng Hải hình thành một nửa trượng tấm chắn, cường đại phòng ngự ba động ở trên đó phun trào ra, nó nội bộ càng là có răng khắp nơi mạch lạc, nhìn đặc biệt phức tạp thần bí. Dương Trần bất vi sở động, ngón tay trực tiếp điểm tại trên tấm chắn kia, một tiếng kịch liệt kêu rên đột nhiên truyền đến, kịch liệt sóng xung kích, hóa thành cuồn cuộn âm bạo, vang vọng hư không, đi theo nhỏ xíu ken két thanh âm, đột nhiên từ trên tấm chắn kia truyền ra, sau một khắc, toàn bộ tấm chắn vậy mà ầm vang sụp đổ, dừng tay, đúng lúc này. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ nơi xa truyền đến, chính là Âu Dương Húc. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, ngón tay càng thêm tàn nhẫn rơi xuống. Phốc, huyết quang lóe lên, ngón tay của hắn trực tiếp điểm tại Hoàng Bằng Hải ngực. Sau đó hắn tránh đi người sau yếu hại, ngón tay như dao, từ đuôi đến đầu bốc lên, trực tiếp để Hoàng Bằng Hải nửa cái bả vai vô tình chém rụng. A, Hoàng Bằng Hải thống khổ kêu to, một bàn tay che bả vai muốn ngăn cản phun ra máu tươi, nhưng này huyết dịch hay là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Muốn chết, Âu Dương Húc giận dữ, nhưng đã tới không kịp, hắn lách mình liền đến Dương Trần trước mặt, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bộc phát mà ra, hung hăng hướng về Dương Trần vỗ. Một kích này hắn dị thường phẫn nộ, ngưng huyết cảnh nhất trọng phía dưới căn bản là không có cách tiếp nhận. Dương Trần đầu tiên là con ngươi co rụt lại, mà phía sau lộ vẻ tàn nhẫn, lòng bàn tay ở giữa nguyên khí phun ra nuốt vào, hung hăng đối với Hoàng Bằng Hải ngược vỗ. Người sau lập tức miệng phun máu tươi, giống như chó chết ngã tại nơi xa, triệt để đã hôn mê. Ngươi, Âu Dương Húc thấy thế, 10 phần tức giận, hắn không nghĩ tới, mình đã đến Dương Trần thế mà còn dám như vậy, thật sự là không đem hắn để vào mắt. Nghĩ tới đây, trên tay hắn lực đạo lại tăng lên mấy phần. Dương Trần trốn tránh đã tới không kịp, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình áp lực tăng gấp bội. Một cỗ mùi nguy hiểm lập tức xông lên đầu, không dám thất lễ, lại lần nữa thi triển thanh dương chỉ. Cả hai trong chốc lát va chạm, tiếng rên rỉ qua đi, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thân hình không được lùi lại 10 bước mới dừng lại, mỗi lùi lại một bước, đều trên mặt đất, lưu lại dấu chân thật sâu. Tụ ngôn cảnh tam trọng quả nhiên lợi hại, cho dù là không sử dụng toàn lực, đơn giản một kích, liền để ta ở vào hạ phong. Dương Trần con người hơi co lại, như lâm đại địch, mà Âu Dương Húc trong lòng cũng là giật mình. Dương Trần công kích dị thường hung ác, 10 phần lăng lệ, ngưng huyết cảnh cửu trọng liền có thể phát huy ra công kích như vậy, hắn chưa từng nghe thấy. Nếu là bỏ mặc Dương Trần trưởng thành tiếp, tương lai nhất định là đại địch, yêu nghiệt như thế tuyệt đối phải nhanh chóng phong sát. Âu Dương Húc sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại có được thiên phú như vậy. Trước đó hắn căn bản không để vào mắt, đối đãi đồng môn, ngươi vậy mà tàn nhẫn như thế. Hôm nay ngươi tự đoạn hai tay, ta tha mạng của ngươi. Âu Dương Húc lạnh lùng nói, như là tuyên án đồng dạng. Hắn như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhiều năm qua, bằng vào đại ca hắn Âu Dương tu đệ tử hạch tâm uy hiếp, nội môn có rất ít người dám không nghe hắn. Tự đoạn hai tay, Dương Trần trong lòng dâng lên ngập trời tức giận. Cái này Âu Dương Húc 5 lần 7 lượt tìm kiếm mình phiền phức, bây giờ càng là muốn phế rơi chính mình, thật là khiến người ta không thể nhịn được nữa. Thanh âm hắn triệt để âm trầm xuống, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Phía dưới đã sớm tụ họp không ít đệ tử nội môn, nhìn thấy một màn này, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Dương Trần cũng dám kêu gào Âu Dương Húc, đây không phải tự tìm đường chết a. Cái này Dương Trần hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc dù Âu Dương Húc không dám giết hắn, nhưng hạ chàng tuyệt đối so với Hoàng Bằng Hải muốn thảm. Đáng tiếc, một thiên tài ngưng huyết cảnh liền có thể đánh bại tụ nguyên cảnh nhất trọng, ta nhìn không nhất định. Dương Trần muốn đại biểu tông môn tham gia Thiên Dương Thần Quân truyền thừa. Âu Dương Húc nếu là làm ẩu, nhận trừng phạt có thể thực không nhỏ. Nếu không có như vậy, lấy Hoàng Bằng Hải tính cách, đã sớm tự mình động thủ phế bỏ Dương Trần. Hắn còn có thể có kiên nhẫn nói cho Dương Trần tự phế hai tay. Chỉ bất quá, chờ Thiên Dương Thần Quân truyền thừa sự tình một, Dương Trần tất sẽ trả giá gấp 10 lần đại giới. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số tựa hồ đã thấy Dương Trần kết cục, trong mắt mang theo mỉa mai. Nội môn nhưng khác biệt tại ngoại môn, nơi này quy củ cực ít, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. 8 đại đệ tử hạch tâm liền đại biểu cho nội môn 8 đại núi cao, ai cũng không thể đắc tội, thậm chí là bọn hắn che chở người, nếu là có người dám đắc tội, hạ chàng cũng sẽ thê thảm không gì sánh được. Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ làm đang tự tìm đường chết. Hiện trường không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, Âu Dương Húc ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn động thủ. Đúng lúc này, từ dưới núi lại đột nhiên bay lên một bóng người xinh đẹp đến. Cái kia thân người lấy màu tím nhạt váy dài, da thịt trắng hơn tuyết, hoàn mỹ không một tì vết, chính là ngoại môn trưởng tọa Chu Tâm Nghiên. Nàng như vẽ, đôi mi thanh tú đột nhiên nhíu một cái, hai mắt bé nhỏ hơi một do dự, một cái lắc mình liền đến ngăn tại Dương Trần trước mặt. Một màn này không chỉ có để Dương Trần sững sờ, liền ngay cả chung quanh đệ tử nội môn cũng tất cả đều có chút kinh ngạc. Phải biết trong đệ tử nội môn tranh đấu, ngoại môn trưởng tọa là không cho phép tham dự. Tông môn này quy củ, trăm ngàn năm qua, không người dám phá. Chu trưởng tọa, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Húc biến sắc, âm trầm hỏi, đồng thời trong mắt có ghen ghét truyền ra. Đối với Chu Tâm Nghiên mỹ mạo, tất cả mọi người đều có lòng tham, nhưng người sau giữ mình trong sạch, rất ít đối với người sinh ra thân cận tiến hành. Không nghĩ tới nàng vậy mà che chở Dương Trần, đã từng ngươi dưới tay ta, nhu thuận giống con tiểu hoa miêu, bây giờ tại nội môn phong sinh thủy khởi, cũng dám ở trước mặt chất vấn lên ta tới. Chu Tâm Nghiên hừ nhẹ một tiếng, lời này để Âu Dương Húc trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá hắn hay là cao giọng hỏi, Chu trưởng tọa, nội môn sự tình, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đối với hắn hùng hổ dọa người lời nói, Chu Tâm Nghiên không thèm để ý, quay đầu về Dương Trần nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, trong nháy mắt liền để vô số đệ tử nội môn nhìn ngây người. Đi, chúng ta về nhà. Tại mọi người đang bị mê đến thần hồn điên đảo lúc, Chu Tâm Nghiên ngọc thủ nhẹ nhàng nắm Dương Trần, hướng về đỉnh núi động phủ đi đến, chỉ để lại hai đạo để cho người ta vĩnh viễn không cách nào quên bóng lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.